Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ngẩng đầu hỏi cậu. Áo cưới là tượng trưng cho tình yêu. Một người cả đời chỉ mặc có một lần là đủ rồi. Giống như là tình yêu của bọn họ vậy. Đến chết cũng không thay đổi. Tương lai rồi bé sẽ gặp một người mà bé yêu nhất. Đến lúc đó nếu hai người thật sự yêu nhau, thì bé có thể mặc lên chiếc váy đẹp nhất rồi. Tất Hùng chỉ mới 10 tuổi. Cậu cũng chưa hiểu hết về vấn đề này. Nhưng cậu lại giải thích nó một cách cặn kẽ cho công chúa nhỏ mặc váy màu hồng này. Chỉ vì cô bé có một cặp mắt xinh đẹp đang khát vọng được học hỏi mọi thứ từ anh. Anh Tiểu Vẫn à, vậy thì sau này anh đến yêu em có được không? Tiểu Liên Vi đâu hiểu cái gì là yêu hay là không yêu. Trong đầu của bé chỉ nghĩ đến chiếc váy xinh đẹp nhất mà thôi. Như vậy anh có thể làm cho em một chiếc váy cưới thật là đẹp rồi. Tất Hùng sừng sốt một chút rồi sau đó bật cười ha ha. Xem ra bé con thật sự là thích Hoa Tường Vi rồi. Nếu không phải là rất thích nó thì cần gì phải cố chấp như vậy chứ? Ừ, Tiểu Vi rất là thích đó. Anh Tiểu Vấn à, có được hay không? Mái tóc theo cái gật đầu của bé mà rung rung, bé nhìn cậu với ánh mắt chờ mong. Tốt nhất, chờ sau khi bé lớn lên, anh sẽ cưới bé. Sẽ lấy những bông hoa Tường Vi này, làm áo cưới cho bé mặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tất Hùng nhìn cô bé một cách nghiêm túc, rồi cho cô bé một lời hứa hẹn. Vì sao phải đợi lớn lên thì mới có thể cưới? Bây giờ không thể cưới sao? Còn phải đợi bao lâu nữa chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bỗng chốc bị che kín bởi cảm giác thất vọng. Bởi vì bây giờ bé còn quá nhỏ, chỉ những người trưởng thành mới có thể mặc áo cưới thôi. Bé phải ăn thật là nhiều cơm, như vậy mới có thể lớn nhanh được. Tất Hùng nhìn vẻ mặt thất vọng của cô bé mà cất lời an ủi. Là thật sao? Ăn nhiều một chút là có thể trưởng thành sớm sao ạ? Nên Tiểu Vi tràn ngập ánh mắt mà nhìn cậu. Thật sự đó. Bởi vì an ủi bé nên Tất Hùng dùng sức thêm dầu vào lửa. Vậy thì Tiểu Vi sẽ ăn thật là nhiều cơm. Sau này lớn lên có thể mặc váy cưới làm bằng hoa Tường Vi rồi. Tiểu Vẫn ca, anh phải chờ em lớn lên đó nha. Khuôn mặt trắng hồng nghiêm túc mà cất tiếng trả lời. Đương nhiên rồi. Đến lúc đó anh sẽ làm cho bé một chiếc váy có thật là nhiều hoa Tường Vi. Ba, thật là tuyệt vời quá mà. Em muốn có một chiếc váy có thật nhiều hoa Tường Vi. Tiểu Liên Vi hưng phấn chạy một vòng tại chỗ. Bé cực kỳ là vui vẻ. Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng gọi to của mẹ. Anh Tiểu Vẫn à, là mẹ em gọi rồi, em phải đi về đây. Bé rất là luyến tiếc anh Tiểu Vẫn, nhìn giống như vị hoàng tử này. Tặng cho bé đó. Tất Hùng đưa giải thưởng vừa giành được cho cô bé. Tuyệt quá, là một ngôi nhà nha. Vui sướng nhìn mô hình tòa nhà trong tay. Tiểu Liên Vi thật là vui vẻ không thôi. Tiểu Vẫn à, sau này em có thể đến gặp anh hay không? Đương nhiên là có thể rồi. Vậy sau này em sẽ đến tìm anh Tiểu Vẫn. Hẹn gặp lại anh Tiểu Vẫn nha. Tiểu Liên Vi lắc lắc tay với cậu, rồi sau đó chạy đến chỗ mẹ. Tất Hùng nhìn theo bóng lưng màu hồng nhạt đi xa, mà trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp không thôi. Không biết có còn cơ hội gặp lại cô bé nữa không? Cậu đứng tại chỗ âm thầm suy nghĩ. 20 năm sau. Tiểu Vi à, em có đồng ý gả cho anh không? Một giọng nói trầm thấp của người con trai nhẹ nhàng vang vọng bên tai của Liên Vi. Liên Vi mặc bộ với một cưới màu trắng, dài lụa màu trắng che đi khuôn mặt thẹn thùng của cô, đôi môi anh đào khẽ mở, cô thẹn thùng gật đầu. Em đồng ý. Tay của người con trai nhấc lên dài lụa trắng, anh cúi đầu chậm rãi tới gần cánh môi cô. Liên Vi mân mê cái miệng nhỏ nhắn rất muốn chạm vào. Bịch một tiếng, Liên Vi rơi từ trên giường xuống dưới đất. Liên Vi lấy tay xoa xoa cái mông nhỏ của mình, vẻ mặt mất mát, tự cười nhạo chính mình. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Ước gì giấc mộng kia kéo dài thêm một chút thì cô sẽ chân chính được hôn tình nhân của mình. Chỉ là thêm một chút nữa, một chút mà thôi. Cô ngồi ngẩn người dưới mặt đất, mặt vùi vào hai đầu gối, trong lòng vẫn còn cảm giác tiếc nuối vì giấc mộng đẹp kia. Tiểu Vi à, con còn chưa rời khỏi giường sao? Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên liên tiếp tiếng đập. Mẹ Liên đứng ở ngoài cửa ra sức gọi tên con gái của mình. Mẹ à, con dậy ngay đây ạ. Liên Vi cuống quýt đứng lên rồi sửa sang lại áo ngủ, mở cửa đi ra. Tiểu Vi à, vừa rồi mẹ nghe thấy có tiếng động mạnh, là có chuyện gì xảy ra hay sao? Mẹ Liên đánh giá con gái, nghi ngờ cất tiếng hỏi. Mẹ à, không có gì đâu. Lúc nãy con đứng lên do không cẩn thận, nên đụng phải cái gì đó mà thôi. Liên Vi nhìn mẹ cười gượng gạo vài tiếng. Mẹ Liên bưng một cái khay vào, một mặt không tin nhìn xem con gái của mình. Là thật ư? Mẹ à, là thật mà, mẹ không cần phải hỏi nhiều có được không chứ? Liên Vi nhớ tới lúc mình được làm cô dâu ở trong mộng thì mặt hơi phếu hồng, nhìn về phía mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net